Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Một kho tàng các giáo huấn siêu việt về tri giác của trí huệ nguyên thủy. Tác giả Arjun Kusum Limpa. Lời nói đầu của Thinley Nopu Rinpoche. Các bài giảng được dịch từ tiếng Tây Tạng bởi Sanjay Kantro. Việc dịch Liên Hoa. Thiện Tri Thức năm 2002. Lời nói đầu. Khai Mật Tạng Đại Pháp Vương Kusum Limpa, một trong 25 cao đồ của Tổ sư Liên Hoa Sanh Đại Sĩ. Ngài đã thành tựu viên mãn ba cấp. Kinh điển Sutra gồm Tiểu Thừa, Đại Thừa, Mật Thừa gồm 4 cấp thấp, 4 cấp cao và Đốn Ngộ Đại Viên Mãn Dzogchen từ thế kỷ thứ 8 với pháp hiệu Lalung Pasi Doje. Do thể nguyện và lòng từ bi vô lượng, Ngài đã thị hiện vô số huyển thân để chuyển pháp luân, giáo hóa vô lượng chúng sanh ở khắp các cõi. Ngài không ngừng nghỉ hành các hạnh ba la mật, nhập vào phổ hiền nguyện hải. Ngài với lòng từ bi vô hạn như Đại Bi Quán Âm, dũng mãnh trừ chướng như Kim Cang Thủ, đại trí tuệ vô biên như Phan Thù đã hóa thân lại trong đời này trong thân tướng Kusum Limpa và đã khai mở lại vô số kho tàng pháp bảo của năm bộ mật tạng. Trong số đó có giáo lý trung ấm Yese Plama, kim chỉ nam của hành giả mật tông và cũng là tinh túy của pháp thiền Đốn Ngộ Đại Viên Mãn Dzogchen, có thể giúp hành giả thể nhập vào pháp thân đắc Phật quả ngay hiện đời. Một giáo lý được chư vị tổ sư ký thác cho chúng sanh đang tu tập trong thời ngũ trược ác thế. Nguyện cho giáo pháp thậm thâm khế cơ này sẽ là ánh sáng phá tan màn vô minh đen tối, giúp và thức tỉnh chư Phật tử Việt Nam thấy rõ con đường chân thật tu tập giải thoát. Nguyện thọ mạng, sanh lực, bồ đề tâm và sự giác ngộ của các Phật tử hữu duyên gặp được pháp này đều tăng trưởng và khi lâm chung trong trạng thái trung ấm, tận mặt gặp Đức A-di-đà Phật và được giảng sanh cực lạc thế giới. Phật lịch 2545, ngày 6 tháng 4 năm 2002, Lama Chamyang Chokchi Jason. Lời nói đầu của Thinley Nopun Rinpoche. Hiện thân vinh quang của sự toàn thiện nguyên thủy của hai sự tích tập và sự thuần tịnh bổn nguyên của hai che chứng biểu lộ như trạng thái toàn thiện nguyên sơ. Đức Phật nguyên thủy Samantavatra tức phổ hiền, sự xuất hiện của quang minh chói lọi và lòng bi mẫn không chướng ngại này được phô diễn như các hiện thân giác ngộ lẫn trí huệ nguyên thủy. Nó hiển lộ như vô số các cảnh giới thanh tịnh vượt khỏi những giới hạn của phạm vi đời thường. Trong sự sắp xếp hoàn hảo này của sự bất nhị, biểu thị của bậc bảo hộ nguyên sơ, là sự hiện diện tự nhiên toàn khắp của trò chơi của trí huệ nguyên thủy và sự phô diễn không thể nghĩ bàn của hoạt động giác ngộ kỳ diệu, bao gồm toàn thể thực tại. Đức Satchathupa, vị dẫn dắt thứ tư của tất cả chúng sinh, đã xuất hiện trong cõi này như suối nguồn của Phật Pháp, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh và để điều phục những nhu cầu và khuynh hướng của họ bắt nguồn từ nhân và quả. Thừa nguyên nhân với những đặc tính đã được giới thiệu, vì lợi lạc của những người may mắn với những căn cơ nhạy bén, có khuynh hướng theo đuổi con đường của kết quả và để dẫn dắt họ tới những trạng thái tái sinh cao hơn và tới sự giải thoát thực sự. Kim cương thừa của mantra bí mật đã được giới thiệu. Một cách từ từ, những giáo thuyết này tìm ra con đường của chúng để đi vào xứ sở Tây Tạng đã bị che phủ bởi một màn vô minh. Như mặt trời, tám cỗ xe lớn của các dòng truyền thừa thực hành pháp đã soi sáng bóng tối. Thời kỳ này được gọi là sự truyền bá ban đầu, truyền thống Nhi Ma. Các giáo lý của cách bày tỏ trực tiếp của Đức Phật và các luận giảng vĩ đại viết về chúng được làm sáng tỏ trong thế giới này qua những hiển lộ trong thân tướng con người của ba đấng Bồ Tát bảo trợ vĩ đại xuất hiện là Kempo Santirachita, Lopong Padmasambhava và vua Pháp Trisong Desen. Được dẫn dắt bởi ba bậc khai sáng lẫy lừng này, 108 dịch giả và học giả trải qua những gian khổ để có thể đảm đương đầy đủ trách nhiệm đối với sự truyền bá toàn hảo và trọn vẹn các giáo lý về Sutra, tức Kinh, và Tantra trong xứ Tây Tạng. Nhờ những nỗ lực và lòng tốt vĩ đại của các ngài, toàn thể xứ sở này đã được ban phước với những pháp ngữ xác thực. Sự truyền bá này của trường phái cựu dịch của mantra bí mật thừa, bao gồm các dòng truyền thừa như đại dương của Sutra và Tantra, đã tạo nên nền tảng chưa từng có của giáo lý viên mãn và toàn hảo ở Tây Tạng. Cùng với tất cả các thừa được trình bày trong sự toàn vẹn của chúng, các thừa này gồm có Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa và Bồ Tát Thừa của sự tiếp cận bằng nguyên nhân. Ba thừa Tantra ngoại gồm Kriya, Upa và Yoga Tantra, và ba thừa nội gồm Mahayoga của giai đoạn phát triển, Anu Yoga của giai đoạn thành tựu và giai đoạn giáo huấn trực chỉ đại viên mãn của Ati Yoga. Như vậy, tất cả chín thừa của con đường Phật giáo đã được củng cố vững chắc ở Tây Tạng. Trong phạm vi của ba trường phái Tantra nội, hai dòng truyền thừa gồm Kama, dòng truyền thừa truyền dạy, và Tama, dòng truyền thừa khám phá, gồm có như sau. Dòng Kama nắm giữ dòng truyền tâm của các đấng chiến thắng. Dòng truyền thừa chỉ bày bằng biểu tượng của các Vidyadhara và sự truyền miệng của những người bình thường. Trong ba dòng truyền thống Tama vĩ đại, dòng thứ nhất là dòng của sự kế thừa tâm linh đã được tiên tri. Thứ hai là dòng được truyền pháp bởi nguyện vọng giác ngộ. Và thứ ba là dấu ấn của sự giao phó của các Dakini. Ba dòng sau thì đặc biệt bởi truyền thống sâu xa của sự khám phá Tama, đem theo cùng với nó những sự ban phước cao cả không bị ô nhiễm. Nhờ sự tốt lành tự ái của Đức Padmasambhava, hiện thân của tất cả chư Phật, và nhờ Đức Yese Socha, vị phối ngẫu của Ngài về thân, ngữ và tâm, là bậc siêu việt trong tất cả các vị phối ngẫu của phạm vi năm bộ Phật. Cũng nhờ các Vidyadhara thành tựu cao cả, dòng Tema đã được củng cố ở Tây Tạng, trước hết là nhằm mục đích cho chúng sinh trong tương lai. Qua dòng truyền thừa này, 108 vị Tật Tông vĩ đại và thứ yếu hóa thân và khám phá các Tema phù hợp với những nhu cầu của chúng sinh, khiến cho giáo lý sẽ chói ngời khắp mọi nơi, giống như mặt trời mọc. Theo các tiên tri của Tật Tông Nyingma Drakpa, ở phía bắc xứ Achak, vào năm con chó, một bậc sẽ sanh ra từ giai cấp các Ngapa, là tái sinh của Ngài Lalung Pache Doje, có tên là Ojen. Lỗ rốn của Ngài sẽ được đánh dấu bởi một đám nốt ruồi. Vào năm con rồng mọc, trong xứ Achak, là một tơ tông của chính mạng Đà La về bổn tôn, Ngài sẽ đem đại lạc đến cho xứ tuyết Tây Tạng và sẽ giải trừ nỗi đau khổ trong phương bắc xứ Achak. Các tiên tri khác như các tiên đoán và tuyên bố đã được đưa ra bởi các đạo sư lừng danh như Dosen Mitra Namkha Doze, vị tiền Dorupchen, Afong Tertong, Uzakantro và nhiều vị khác. Phù hợp với tất cả các tiên tri này, xuất phát từ 6 dòng họ lớn ở Tây Tạng, trong một dòng họ tên là Afo, là giai cấp lớn nhất trong 18 giai cấp. Một đứa bé được sinh ra là con của Yogin Lundrut Gonpo. Ông chính là một đạo sư hóa thân cao cấp, và sự tái sinh của ông đã được báo trước bởi các bậc thầy quan trọng. Tên mẹ em bé là Padmaso, là một hóa thân của một trong 25 đệ tử thân thiết của Đức Padmasambhava. Em là một lưu xuất của Đức Vajrapani, tức Kim Cương Thủ, và hóa thân của Ngài là Lumbashi Dose. Em bé này trở nên được biết đến là Padma Tumrat Dudun Dose Ropasa Ojun Kusumlimpa. Ngài đã học tập dưới chân của hơn 100 bậc thầy tâm linh đức hạnh, hấp thụ sự truyền dạy như đại dương của các dòng truyền thừa Sutra, Tantra, Kama và Tema, phát triển 3 cấp độ của trí huệ. Phù hợp với các tiên tri được ban cho bởi các đại đạo sư trong quá khứ, Ngài Tumrat Dose bắt đầu khám phá các Tema đất, Tema tâm và các Tema từ thị kiến thanh tịnh để đáp ứng các nhu cầu và khả năng của chúng sinh phù hợp với các mức độ tiếp thu của họ, gồm cao cấp, thường và chung chung. Trong tháng 3 năm 1994, Ngài đã du hành tới lục địa phía Bắc mà tên của nó bắt đầu với âm thanh của bản tánh vô sanh của chân lý, A America. Đến nơi, Ngài bắt đầu quay bánh xe của tối thượng thừa, Ati Yoga. Vì lợi lạc của những người thọ nhận may mắn, trong những phần của thừa Ati Yoga, gồm phần tâm, phần không gian và phần giáo huấn trực chỉ bí mật, Ngài đã dạy tinh túy của phần giáo huấn trực chỉ. Trong 2 cấp độ, ở trong phần giáo huấn trực chỉ, cấp độ thứ nhất, cái thấy về Trekchok, sự cắt đứt một cách vững chắc, cho phép ta đi tới một kết luận dứt khoát về cái thấy sự thuần tịnh nguyên sơ, tâm của Pháp Thân, hiện thân của thực tại tuyệt đối. Cấp độ thứ hai, con đường Toga, sự vượt qua với sự hiện diện tự nhiên, cho phép ta chứng ngộ tịnh quang, tâm hiện diện tự nhiên của báo thân, hiện thân của hỷ lạc. Tertong Ojin Kusumlimpa đã ban các giáo lý về tinh túy của Trekchok lấy ra từ các giáo huấn gốc quý báu không thể nghĩ bàn về giáo lý cốt tủy để thành tựu Trekchok. Trước tiên, các giáo huấn này được giới thiệu trong thế giới này bởi sự nhập thân làm người của Đức Vajrasattva tuyệt hảo. Ngài đã xuất hiện như vị vua của tất cả các Vidyadhara. Vidyadhara Garab Doshi vô song. Garab Doshi đã ban các giáo huấn này như di chúc cuối cùng cho đệ tử chính của Ngài là Zampa Senyen Majusri Mitra. Nhờ lòng tốt của Ngài, các giáo huấn dành cho những người thọ nhận may mắn, có tri giác nhạy bén tốt nhất, gọi là ba lời đánh vào điểm trọng yếu, là những giáo huấn trực chỉ tự nhiên. Nếu chúng được hoàn toàn nhập tâm, thì chúng là, như có nói trong giáo lý cao cả của Sri Champo, tâm yếu đầy ý nghĩa sâu xa, là các giáo huấn tinh túy, đừng bao giờ xa lìa điểm then chốt của nghĩa. Đừng bao giờ cho phép các bạn sao nhãng những giáo huấn cốt tủy này. Phù hợp với chỉ dạy này, tất cả các đệ tử may mắn đã nhận lãnh những giáo huấn trực chỉ này. Thay vì quảng cáo chúng, thì nên đem chúng vào tâm khảm qua sự áp dụng thực tiễn. Hơn nữa, đối với các người có căn cơ trung bình, Ngài Ojen Kusumlimpa đã ban cho các giáo huấn cốt tủy để đạt được giải thoát trong Pado. Như đã được nói rõ trong Tratha Je, các phân biệt tự nhiên về các thời kỳ chuyển tiếp gọi là các Pato có 4 chi, gồm Pato đời này, Pato vào lúc chết, Pato pháp tánh và Pato trở thành. Pato trạng thái mộng và Pato thiền định gắn liền với Pato thời này. Nếu ta phải định rõ các khác biệt của sáu loại, thì Pato trạng thái mộng và Pato thiền định sẽ được coi như là Pato thứ năm và thứ sáu. Trong cả hai trường hợp, thời kỳ gọi là Pato đời này là thời kỳ từ lúc sinh ra tới lúc chết. Trong khoảng thời gian đó, ta phải hoàn thiện ba cấp độ của trí huệ để cắt đứt mọi dấu vết hoài nghi. Các giáo huấn trực chỉ này được áp dụng trong một cách thế giống như một con chim sẻ đi vào tổ của nó. Một hành động được làm không có một thoáng ngại ngần. Nhờ sự thọ nhận các giáo huấn này và việc thực hành chúng một cách phù hợp, sự giải thoát có thể xảy ra trong Pato đời này. Các giáo lý về Pato trạng thái mộng được gọi là lấy giác tánh tịnh quang làm con đường, là các giáo huấn trực chỉ rằng tự giải thoát mê lầm giống như một ngọn nến được đốt lên trong bóng tối. Pato thiền định được gọi là sự làm sáng tỏ về điều không xác thực. Giống như việc nhận lãnh mệnh lệnh được đóng dấu ấn của một vị vua hay giống như một đứa con lạc loài gặp được mẹ nó. Các giáo lý về Pato vào lúc chết được gọi là các giáo huấn trực chỉ giống như sự hoàn toàn tinh lọc vàng hay sự chú tâm theo cách mà một bé gái xinh xắn nhìn ngắm bóng mình trong gương. Pato pháp tánh là kinh nghiệm về sự thành tựu xác tính vào bản tánh của những hình tướng tự xuất hiện, giống như một đứa con nhảy vào lòng mẹ một cách thoải mái. Các giáo huấn trực chỉ về Pato trở thành thì tương tự như dòng nước được định hướng vào trong một ống dẫn nước tưới. Các sự ban phước được nhận qua các luận giảng này về sáu giai đoạn chuyển tiếp thì giống như một con sông dâng to vào mùa xuân. Vì thế, không nên nghi ngờ rằng nhờ lòng tốt vĩ đại của đạo sư, cội gốc của công đức này thì vĩ đại không thể chối cãi. Nhờ năng lực của công đức này, cầu mong có được sự lợi lạc và tốt lành trong các cõi của thế giới này. Cuối cùng, tôi dâng lời cầu nguyện tha thiết rằng những người có đức tin vững chắc có thể chạm mặt với các sự tự xuất hiện như là sự phô diễn của các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ, quả cầu kim cương của thực tại tuyệt đối, và trong đó một mạng Đà La vô hạn được an trụ trong trạng thái tự do tuyệt đối. Theo thỉnh cầu của hành giả Sanche Cantro và những người khác, bài tựa này được tôi, Thinley Nopun, viết ra đúng vào lúc tôi đang chuẩn bị khởi hành từ phía Bắc Châu Mỹ đến xứ sở linh thiêng phía đông của rạng núi Himalaya, suối nguồn của giáo lý này và là nơi sinh của người thừa kế tất cả các đấng chiến thắng, đấng đã thành tựu tất cả những gì ý nghĩa, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề tựa của người biên tập. Hai cuộc hội thảo tạo nên quyển sách này đã được Orchen Kusumlimpa ban cho trong chuyến thăm viếng Hoa Kỳ đầu tiên của Ngài vào mùa xuân năm 1994. Các giáo lý sáu Pato được ban ở Tashi Choling tại Aslan, bang Oregon, và các giáo lý về ba lời đánh vào điểm trọng yếu được ban cho ở Los Angeles, bang California. Nếu không nhờ sự thỉnh mời tốt lành được gửi đi bởi Chadut Rinpoche và Venerapo Chatrun Rinpoche, thì chúng tôi sẽ không có cơ hội được gặp His Holiness. Bởi điều đó, chúng tôi mãi mãi nhớ ơn hai ngài, Sanche Khandro và Richard Barron, là những dịch giả rộng lượng và không mệt mỏi, đã có đủ dũng khí để nhảy thẳng vào một ngôn ngữ rất khó khăn. Nhiều người khác đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của His Holiness có thể thực hiện, và mặc dầu chúng tôi không thể bắt đầu cảm ơn mọi người về lòng tốt của họ, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Lindru Rinpoche, Tunku Thubten Lontro, Lama Chonam, Sandra Bennett, Leonard Cohen, K. Henry, Richard Rustowski, Oliver Stone, Richard Wessler và các tăng đoàn của Jesse Nyingpo và tổ chức Chatun Kompa. Đối với quyển sách này, chúng tôi muốn cảm ơn Sanjay Kantro trong việc duyệt lại các băng ghi âm về sáu Pato cho chính xác, và Tunku Thopten Lontro đã đầy đủ lòng tốt để xem lại những bài giảng về ba lời đánh vào điểm trọng yếu. Thêm vào đó, Eric True và Richard Barron đã ngồi nhiều giờ để khiểu đính và sửa chữa, kiên nhẫn phiên dịch những câu hỏi của chúng tôi tới His Holiness và những hiệu đính của Ngài cho chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi cảm kích sâu xa những nỗ lực của Richard Barron và Jenny Masloy trong những giai đoạn sau cùng của việc biên tập để xem xét những lĩnh vực thách thức nào đó và giúp làm chúng rõ ràng. Đặc biệt nhất, chúng tôi muốn cảm ơn Ojen Kusum Limpa, bậc đã dâng hiến cuộc đời mình để làm cho những giáo huấn quý báu như thế này có thể có mặt ở cả phương Tây và phương Đông. Nhờ công đức này, cầu mong tất cả đạt được toàn giác. Cầu mong nó đánh tan kẻ địch thù, tà hạnh, từ cơn phong ba của sinh già bệnh chết, từ đại dương của sinh tử, cầu mong con giải thoát tất cả chúng sinh. Kelly Lynch và Douglas Panic. Các giáo huấn tinh túy về giai đoạn thành tựu trong Pato, soi sáng bóng tối của tri giác mê lầm, được gọi là một kho tàng các giáo huấn siêu việt về tri giác của trí huệ nguyên thủy. Con quỳ lại và quy y tất cả những bậc dẫn dắt tâm linh vô song, là những bậc sở hữu lòng đại bi vô niệm mãi mãi. Trong sự bất khả phân của tánh không và giác tánh thoát khỏi sự che chướng, là ấn hiện thân sự trói lọi sâu thẳm của năm trạng thái của viên mãn tự nhiên. Từ những trạng thái này, hàng triệu sự xuất hiện huyển hóa muôn màu vạn trạng biểu lộ như một sự tán thán hỷ lạc. Với sự kính ngưỡng, con cúi đầu trước pháp giới của sự phô diễn không giác của các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ cùng quyến thuộc của các ngài. Bởi tập quán sai lầm trong việc coi các ý niệm và những sự xuất hiện là thật có, những phụ sư nam và nữ của ấn không thực thể biến đổi liên tục như những bong bóng nước xuất hiện. Nhằm chứng ngộ tánh nhất như của sự phô diễn này, sự diễn tả của những giáo huấn siêu việt này được trình bày. Tunku Hongka Dorje.